mà những người này từ lâu cũng nhìn quen, cho dù nhìn thấy người chết nằm ven đường cũng không lo sợ. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn dừng lại ở chỗ này, nhưng đúng lúc này An Quốc Công lại phạm bệnh cũ, chưa gượng dậy nổi, nằm ở trong xe ngựa hấp hối. Sau khi uống thuốc, người hầu nói An Quốc Công muốn tĩnh dưỡng, không nên bôn ba đường dài, mà quý tộc nào dám ở lại nơi hoang giao dã ngoại chứ. Rơi vào đường cùng, đành phải tìm một nhà trọ trong trấn Sa Hà ở tạm. Ngủ đến nửa đêm, Hoàng Bắc Nguyệt bị một trận gió thổi tỉnh, mở to mắt, chỉ thấy một bóng dáng cô đơn mông lung đứng. Nói đó là bóng dáng, là bởi vì thân ảnh lãnh đạm sắp hư vô, nếu là một người thì ít nhất bóng dáng là màu đen. Nàng nhất thời tưởng ảo giác, trước mắt một cái, bóng dáng liền biến mất. Nàng đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, gió lạnh thổi ngược vào, đêm lạnh như nước. Trời mùa thu, khí hậu nước phương Bắc rét lạnh, mùa đông đến sớm hơn. Bốn phía cực kỳ an tĩnh, ngẫu nhiên có một hai tiếng cú đêm kêu, càng làm đêm thêm yên tĩnh tịch liêu. An tĩnh, nhưng là có cảm giác bất an đang âm thầm nổi lên. Nàng rất nhanh mặc quần áo ra ngoài. Trời mùa thu ánh trăng đặc biệt phát sáng, một hào quang màu xanh chiếu đến, khắp nơi sáng ngời. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, trong mắt nhìn vầng trăng tròn sáng tỏ, nhưng giữa ánh trăng đột nhiên có viền đỏ tươi. Nàng đồng tử co rút nhanh, chung quanh một trận gió mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Điểm màu đỏ trên mặt trăng trong nháy mắt mở rộng, toàn bộ ánh trăng sáng tỏ bị nhuộm thành màu đỏ như máu tươi. Ma thú kêu giống, trong nháy mắt vang vọng cả tòa trấn Sa Hà. Đám lính đánh thuê như theo lịch hẹn, vô số thân ảnh nhảy lên nóc nhà, rút vũ khí, toàn bộ hướng sân khách điếm mà bọn họ ở lại. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, nơi này quả nhiên có mai phục. Đám người A-Tát Lôi đều là người thân kinh bách chiến, trải qua vô số nguy hiểm, tính chất cảnh giác rất cao, nghe được tiếng thú giống cũng đồng loạt đi ra. Vương, nhất định là An Quốc Công chết tiệt lừa gạt. Nhìn lính đánh thuê bay nhanh đánh tới, trên trán A-Tát Lôi nổi gân xanh, phẫn nộ nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nhanh phòng của An Quốc Công, cửa đóng chặt, chắc là đã sớm thương lượng tốt. Khóe miệng lạnh lùng vung lên, nói, các ngươi đối phó những lính đánh thuê. Vừa nói vừa để tiểu hổ ra khỏi không gian linh thú, xích kim thánh hổ gầm lên giận dữ, đủ để kinh sợ đám lính đánh thuê dừng lại, tất cả lộ ra thần sắc sợ hãi. Thần thú cấp 4A, không còn quản bên này, Hoàng Bắc Nguyệt nhón mũi chân liền tới ngoài cửa phòng. An Quốc Công, lúc này không cần lễ phép gõ cửa, nàng giơ chân đá văng, một màn lọt vào mắt khiến nàng đột nhiên giật mình, tới một chút thì hắn không sống được. Giọng nói lạnh như băng tà ác vang lên, Duệ hầu cứu mạng. An Quốc Công run lập cập nói một câu, thân thể mập mạp bị dán lên cột, một thân thịt béo run rẩy. Toàn bộ hộ vệ trong phòng đã chết, trên mặt đất ngổn ngang thi thể. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn An Quốc Công, liền chuyển hướng tới nam nhân khủng bố bình thản ngồi trên ghế. Lão hồ ly này không hợp ta, quân ly các hạ giết hắn, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây. Ngươi tâm tư ác độc. An Quốc Công the thé hô một tiếng, bởi vì sợ hãi mà run rẩy càng lớn hơn. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện nụ cười châm chọc, ta ác độc. Ngươi cùng gian thần nước Bắc Diệu án thông xã giao, để bọn họ giả trang thành lính đánh thuê hắc ám, nửa đêm đột kích đánh ta mà không ác độc sao? Bị phá gian kế, sắc mặt An Quốc Công lập tức tái nhợt, nhưng vẫn nói xạo, này, kỳ thật là ý của Hoàng hậu Ngụy Yên Nhiên. Cô ta nói diệt trừ ngươi, lão phu liền có thể hòa đàm lại cùng nước Bắc Diệu, tuyệt đối sẽ không có hại. Đây đều là vì nước Nam Dực. Nghe đại nhân đại nghĩa của hắn mà Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, có điều nghe được là Ngụy Yên Nhiên sai xử nên nàng cảm giác thê lương. Cười lạnh một tiếng, không còn để ý tới An Quốc Công, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ ngẩng đầu nhìn quân ly, đêm khuya viếng thăm, các hà có chuyện gì phải làm sao? Ngự khí lãnh đạm, ngay cả cực nhỏ khách khí cũng không muốn làm bộ. Đến bây giờ, hai người bọn họ cũng không cần phải làm bộ khách khí. Quá khứ quân ly vẫn là ba phần bóng dáng linh tôn, mà hiện tại hoàn toàn trọn vẹn là một con ma thú hung tàn. Đôi mắt quân ly đỏ như máu nhìn nàng, lạnh lùng nói, giao lục hồn phong.

yểm mị hoặc trầm thấp nói, nhẹ nhàng vang bên tai nàng. Có lần trước giáo huấn, trong đánh nhau, Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối sẽ không để yểm tới gần. Bởi vậy thân ảnh thoáng một cái đã biến mất tại chỗ. Yểm ngay sau nàng, địa hỏa song Nguyệt Liêm suýt một lần nữa đụng tới nàng. Hoàng Bắc Nguyệt quay người lại, ánh sáng xanh dần dần ngưng tụ thành một tầng lá chắn mỏng chung quanh nàng. Nến đỏ ở sau lưng chậm rãi biến thành rồng bạc. Sừng trên đầu mơ hồ có ánh chớp màu vàng hiện lên. Yểm hít mắt nhìn tùy ý nói, Hắc tử, nốt ruồi đen, nhà đầu kia muốn đùa thật sự. Nếu cô ta kết hắc thủy cấm lao, ngươi có nên phụ trách phá đi hay không? Đối với lồng giam hắc ám giam chính mình 17 năm, Yểm vẫn có loại sợ hãi. Đương nhiên, không biết từ phương hướng nào truyền đến tiếng quân ly lạnh như băng trả lời. Giết nàng, Yểm nghiêng đầu, liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt mím chặt môi, hiện ra gương mặt quật cường thanh lệ, trong ánh mắt hơi do dự một chút liền gật đầu. Biết rồi. Giết một số nha đầu, với ta mà nói đơn giản nhất, sương mù tràn ngập trở lại che thân ảnh Yểm. Hoàng Bắc Nguyệt không dám khinh thường, mũi chân nhún trên mặt đất, năng lượng trên chân khiến mặt đất nát bấy thành một lỗ hổng, lực lượng kích thích khiến nàng trong trước mắt phá vỡ sương mù nặng nề mà bay lên. Yểm đuổi theo, cua lưỡi hái, bổ ngang, dưới hất lên, chém chéo, trong nháy mắt đã qua mấy chiêu cùng Hoàng Bắc Nguyệt. Trên người nàng nguyên khí xanh gắt gao bao trùm, đau thương không chạm được. Hơn nữa động tác trốn tránh xê dịch làm người ta hoa cả mắt. Yểm căn bản không tới gần được thân thể của nàng. Thua thiệt một lần, nàng làm sao có thể nếm lần thứ hai. Có điều trong sương mù nồng đậm, ánh mắt hai người xa xa chống lại. Hàm chứa quyết tâm tuyệt không yếu thế, ra chiêu càng không nương tay. Nến đỏ thân thể cao lớn bay xuyên qua một vòng sương mù dày đặc. Một tiếng rồng ngâm đã bay về bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng nhảy lên lưng nến đỏ, ống tay áo đón gió mở ra, vô số mũi tên băng chen chúc đi ra ngoài. Yểm căn bản chẳng thèm ngó tới. Bên người cánh hoa bay múa, chiêu thức hoa lệ, hời hợt đỡ tất cả sắc bén công kích. Cười lạnh một tiếng, xú nha đầu, đừng đem ta trở thành phế vật bại trong tay ngươi, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mặt, nàng chưa bao giờ khinh thị đối thủ này. Có điều đánh hắn không giống kiểu trả bất cứ giá nào như đánh với quân ly. Quân ly là bị hủy diệt bản tính linh tôn. Linh tôn hận hắn thấu xương, nàng cũng thế. Nhưng Yểm từ lúc đến thế giới này đã cùng hắn ở chung một chỗ. Mấy năm đi cùng, sớm chiều ở chung, cãi nhau đấu võ mồm. Khi thì trở mặt giận dỗi, khi thì tính kế cho nhau, khi thì vui cười tức giận mắng mỏ. Từng màn ngày xưa hiện lên trong đầu, ngay từ đầu tà ác đối lập, càng về sau hiểu nhau không cần phải nói. Cùng hắn quyết chiến sinh tử khiến nàng nhớ lại chuyện hắn vì nàng bỏ qua bản tính giúp Bắc Nguyệt quận chúa đổi lấy hai mắt. Vẫn còn nhớ kỹ lần nói chuyện cuối cùng đó, hắn trông mong nửa đêm ở trong phòng chờ nàng, vừa lo lắng vừa đau lòng, nhưng hắn không thể làm gì. Không tiếp tục khuyên nàng, ngày thứ hai cũng lặng lẽ thay thế nàng hoàn thành thuật rời đi. Rồi sau đó, hắn chậm rãi bị ma tính chủ đạo. Nhớ tới sự tình trước kia, Hoàng Bắc Nguyệt thoáng thất thần. Đột nhiên địa hỏa song Nguyệt Liêm của Yểm đột nhiên hướng bên cạnh, xoay một cái, lưỡi đao sắc bén màu đỏ biến thành màu đen. Chủ nhân, nến đỏ kêu sợ hãi một tiếng, nàng không rõ vì sao chủ nhân lại sơ ý như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt phản ứng nhanh chóng, tuyết ảnh chiến đao ngăn lại, va chạm cùng mạnh cùng lưỡi đao màu đen. Song khiến nàng khiếp sợ chính là bản thể nguyên khí rèn luyện ra tuyết ảnh chiến đao bị lưỡi đao màu đen va chạm mà tan vỡ. Đôi mắt đột nhiên mở to, trong lòng thầm nghĩ không xong, chẳng lẽ lần này còn dẫm lên vết xe đổ. Lần này không cẩn thận bị lưỡi đao đánh trúng hút đi nguyên khí, có quân ly ở đây thì nàng không còn dễ dàng bảo vệ tánh mạng như vậy. Trong trước mắt, một trận gió bão đột nhiên cuốn lưỡi đao màu đen của Yểm. Biến cố bất thình lình hiển nhiên làm Yểm chấn động, vội vàng thu lại lưỡi hái. Trong không khí lập tức có mấy giọt máu tươi vẩy ra. Hoàng Bắc Nguyệt cũng giật mình một cái. Có sương mù dày đặc che không nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng có người giúp nàng giải vây. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1145, tái lập Hắc Thủy Cấm Lao 1, Linh Thú Phong. Nhận thấy khí tức đối phương, Yểm càng giật mình, nhìn Linh Thú Phong. Ảnh hoàng đã biến mất mấy ngàn năm trên đại lục Tạp Nhị Tháp. Có vô số cao thủ nguyên khí phong cũng không thành công triệu hồi hắn ra. Linh Thú Phong cao ngạo, không hề kém huyễn linh thú, thuộc tính phong luôn luôn khó nắm trong tay. Linh Thú Phong thực lực mặc dù không tính là cực mạnh, song thân pháp xuất quỷ nhập thần quỷ dị khiến rất nhiều cao thủ kiêng kỵ. Bởi vậy Yểm phát giác đúng là Linh Thú Phong. Ảnh hoàng liền nhẹ nhàng lui về phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ngờ Linh Thú Phong giải vây giúp nàng, nhưng tiềm thức hướng bốn phía nhìn, vô cùng lo lắng cùng chờ mong tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Song nhìn quanh một vòng không có bất cứ tung tích hắn xuất hiện. Hắn không tới, nhưng vẫn phải ảnh hoàng đến giúp nàng, xem như là một sự quan tâm dịu dàng chứ. Trong lòng yên lặng nghĩ, mà bên kia Yểm lại nghiêng liếc ảnh hoàng nói, ta nhớ không lầm thì người ký khế ước với Linh Thú Phong hẳn là Tu La Vương Phong Liên Dực chứ. Bóng dáng hư ảo đứng ở bên người Hoàng Bắc Nguyệt, căn bản không ai thấy rõ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào năng lực cảm giác nhận thấy nguyên khí phong là đến từ bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Mặc dù không hiện thân, tuy nhiên một giọng nói thản nhiên vang lên, bảo hộ chủ nhân của ta. Nghe nói như thế, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Yểm nhất tề giật mình, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Chủ nhân của ta, chủ nhân của hắn hẳn là Phong Liên Dực chứ, có quan hệ gì với nàng? Ảnh hoàng trầm mặc ít nói, sau khi nói một câu sẽ không mở miệng, chỉ lặng lẽ ở lại bên người Hoàng Bắc Nguyệt, không ra tay với Yểm, cũng không làm gì. Vừa rồi nàng nhất thời khinh thường suýt trúng chiêu hắn mới có thể ra tay giúp một chút. Quả nhiên Linh Thú Phong tính cách cao ngạo a. Yểm hừ lạnh một tiếng, có thêm một địch nhân, hắn tự nhiên khó chịu, nhưng một tiểu nhân Linh Thú Phong, hắn không để vào mắt. Hoàng Bắc Nguyệt hội tụ gió, hắn cũng biết. Lưỡi hái xoay trong tay, Yểm kết ấn triệu hồi Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương ra, đứng ở trên đầu cực đại của nó, mở ra y bào, chung quanh nguyên khí phong âm thầm bị nó hút qua, dần dần dưới đầu hình thành một vũng xoáy gió mạnh. Cảm thụ được nguyên khí phong lưu động, Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm trao mày, đồng dạng đứng ở trên vai nến đỏ, tuyết ảnh chiến đao thu hồi, bảo kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng sờ soảng ở trên mũi kiếm, đầu ngón tay bị cắt, một tia máu đỏ tươi chảy ra. Nàng không thay đổi vẽ một ký hiệu kỳ quái trong không khí. Đó là kiểu mở trận Hắc Thủy Cấm Lao. Bước đầu tiên phong ấn. Yểm liếc mắt một cái đã nhận ra. Trận thức hại hắn đau khổ bị giam hãm trong 17 năm. Lần nữa nhìn thấy khiến màu đỏ trong mắt hắn tràn ngập sắc lạnh. Chuẩn bị phong ấn hắn sao? Này xú nha đầu không khỏi cũng quá tự tin. Đừng quên, ở chỗ này không chỉ một mình hắn, còn có Quân Ly đây. Bị thương tay, Quân Ly chỉ tạm thời chữa thương mà thôi, không bao lâu có thể đi ra tiếp tục ứng chiến. Nha đầu kia sẽ không ngây thơ nghĩ chỉ đối mặt với một người chứ. Dưới đầu Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương vũng xoáy gió càng lúc càng lớn, chậm rãi hình thành một không gian vặn vẹo. Mà trong không gian kia loáng thoáng hiển lộ ra một tia lửa màu đỏ nóng cháy chói mắt. Nguyên khí phong kéo dài xuống phía dưới, liên tiếp vào trong đất. Tùy ý điều khiển lửa địa ngục là kỹ năng đặc biệt khủng bố của thanh lưỡi đao địa hỏa song nguyệt liêm màu đỏ. Thông qua nguyên khí phong tạo ra không gian, trực tiếp dẫn lửa địa ngục ra, lại lấy năng lượng nguyên khí phong chống đỡ để phá hủy kẻ địch. Đây là tác phẩm hắn đắc ý nhất, đã hơn 10 năm không sử dụng. Nha đầu kia thật có phúc, để nàng là người đầu tiên nếm thử lợi hại đi. Nhìn ánh lửa càng sáng ngời trong vũng xoáy, Hoàng Bắc Nguyệt càng lãnh ngạo băng xương. Lửa địa ngục, Doi Hỏa Thần cũng có thể gọi về lửa địa ngục. Nàng từng nhìn thấy Hồng Liên sử dụng qua. Tuy nhiên, lửa địa ngục thuộc về ngoại giới, không được thuộc tính hỏa khống chế. Bởi vậy muốn gọi về nhất định phải trả giá bằng nguyên khí khổng lồ. Lần trước kết quả Hồng Liên nàng cũng tận mắt thấy. Bởi vậy từ khi đạt được Doi Hỏa Thần cũng không dám triệu hồi lửa địa ngục. Cũng may nàng còn có kỹ năng khác. Viết xong mở trận Hắc Thủy Cấm Lao, Hoàng Bắc Nguyệt thở phào một hơi, yên lặng niệm vài câu chú ngữ với trận thức, nhìn thấy phía trên trận pháp hiện lên ánh sáng màu đen mới hài lòng thu hồi tay. Hắc thủy cấm lao rất phức tạp, không phải một sớm một chiều có thể thúc đẩy, chỉ là một kiểu mở trận cũng hao phí không ít thời gian. Chưa hoàn thành kiểu mở trận pháp thì không thể tiến hành bước tiếp theo, cho nên trong đoạn thời gian này phải dùng mọi cách ngăn chặn yểm. Thu hồi ngón tay chảy máu, cầm thật chặt bảo kiếm màu xanh, hai tay giao nắm, giơ kiếm chỉ bầu trời, trong miệng niệm chú ngữ, ánh chớp màu vàng trong nháy mắt hướng lên không trung, nến đỏ ngẩng đầu, sừng trên đầu đan vào ánh chớp màu vàng, cuối cùng hội tụ thành một đường, cùng ánh chớp trên thân kiếm màu xanh bắn vào nồng đậm mây đen. Ầm ầm, mây đen truyền đến tiếng sấm chấn triệt núi sông, vô số tia chớp màu vàng bùng lên ở chung quanh mây đen, hơn nữa càng ngày càng mở rộng. Đây là thiên phạt, đầy đủ thiên phạt. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng nhớ kỹ chú ngữ, đôi mắt lạnh lùng quét về phía yểm, hắn đã ở nổi lên lửa địa ngục. Lúc ánh mắt hai người va chạm, yểm giật mình một cái. Mặt nạ tinh xảo tuyệt mỹ khiến nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tuy nhiên không sao. Sau khi phong ấn hắn lần nữa, để hắn tiêu tan bớt ma tính trong hắc thủy cấm lao, biến trở thành yểm yêu nghiệt trước kia đi. Trong trời đất hai người giằng co, ánh chớp bùng lên, lửa cháy bốc cao, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, tựa hồ như tận thế đến. Nguyên khí khủng bố lưu động ở chung quanh, người trong vòng trăm dặm chỉ cần thực lực hơi kém một chút đều bị nguyên khí khủng bố chấn đắc phun ra một ngụm máu. Chủ nhân vạn thú vô cương đánh một trận với thần thú nhập ma thành ma thú. Một trận chiến này, tựa hồ lại nhớ tới 19 năm trước, làm vô số người cảm khái không thôi a. Trên một ngọn núi cao cách trăm dặm, hai thân ảnh lần lượt đi tới. Nam tử xuất hiện trước mặc trường bào màu vàng, mặt mang mỉm cười, vẻ mặt không có dấu vết năm tháng ưu nhã tươi cười, đúng là thánh quân Tống Mịch đời trước của Điện Quang Diệu. Mà người theo đuôi hắn đến ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn hết sức suy yếu, đúng là Tư U Cảnh Giả Vương Tiêu Lan. Nhìn khủng bố chiến đấu cách trăm dặm, sắc mặt Giả Vương cũng hơi thay đổi, nói: không ngờ bọn họ lợi hại như vậy. 19 năm trước hạo kiếp, Tư U Cảnh không đếm xỉa đến, hiện tại một trận chiến này coi như đền bù sảng khoái, đỡ tiếc nuối chứ. Tống Mịch thản nhiên cười nói. Giả Vương mím môi tái nhợt hỏi: Hoàng Bắc Nguyệt thật sự sẽ chết sao? Nhìn lực lượng khủng bố chế tạo ra thiên phạt, trong lòng Giả Vương bất an. Cho dù bọn họ cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, uy lực vạn thú vô cương hóa ra kinh khủng như vậy. Nàng đương nhiên sẽ chết. Có điều trước khi chết thay chúng ta giải quyết hai con ma thú, miễn sau này đỡ phiền toái. Tống Mịch lạnh lùng nhìn chiến đấu bên kia, bên khóe miệng chứa nụ cười như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Giả Vương gật đầu. Hai con ma thú đều vì vạn thú vô cương mà nhập ma, coi như là họa mà khối hắc ngọc sinh ra. Bắt nguồn từ vạn thú vô cương thì đi theo vạn thú vô cương đi. Giả Vương hỏi, Mặc Liên không thấy bóng dáng, ngươi thật sự nắm chắc hắn sẽ giúp chúng ta phá hủy vạn thú vô cương cùng Hoàng Bắc Nguyệt chứ? Mặc Liên là ta nuôi lớn, đứa nhỏ này chỉ là giá thú, có đôi khi người giá thú càng nghe lời. Tống Mịch cười nói, có lời của hắn, Giả Vương cũng thoáng yên tâm, gật đầu một cái, liền chuyển xe lăn lui về phía sau nói, ta trở về Tư U Cảnh chờ tin tức tốt của ngươi. Tống Mịch mỉm cười đưa mắt nhìn hắn rời đi, cuối cùng nhìn chiến đấu xa xa, vung tay lên, ánh sáng vàng xẹt qua, thân ảnh của hắn liền biến mất. Sau một lát, Tống Mịch một mình xuất hiện tại ngoài thành Yến Châu, chậm rãi đi tới rừng cây ngoài thành. Chốc lát sau, một thiếu nữ mặc y phục đỏ cũng chậm rãi đuổi theo hắn. Ngươi cũng tới. Tống Mịch không quay đầu lại cũng phát giác người phía sau là ai. Hồng Liên ngẩng đầu, đôi mắt rạng rỡ sinh huy, muốn đối phó à, sao có thể thiếu ta. Tốt lắm. Tống Mịch vui vẻ cười nói, Mặc Liên ở đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, tái lập Hắc Thủy Cấm Lao 2 ở phía trước. Hồng Liên đưa tay chỉ phía trước, trên mặt hiện lên một chút ủy khuất, nhưng hắn không muốn nhìn thấy chúng ta. Tống Mịch dừng chân nói, ngươi đi nói cho hắn biết, Hoàng Bắc Nguyệt ở trấn Sa Hà gặp phải quân ly cùng yểm, một mình ứng chiến sợ rằng sẽ lực bất tòng tâm, để hắn đi hỗ trợ đi. Hồng Liên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mở to, Thánh Quân muốn giúp à? Chúng ta mượn tay cô ta giết Quân Ly cùng Yểm, sau đó mới đến phiên cô ta. Hồng Liên, không nên nóng lòng nhất thời, lúc cho ngươi báo thù tự nhiên sẽ làm ngươi thống khoái. Hồng Liên lúc này mới gật đầu, hết thảy cũng nghe Thánh Quân. Ả xoay người bay nhanh lên phía trước, Mạc Liên nghe được tin tức tự nhiên không do dự, lập tức chạy tới trấn Sa Hà giúp Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc Hồng Liên trở về vẻ mặt yêu thương khổ sở, khóe mắt còn lộ nước mắt, đứng ở trước mặt Tống Mịch nhẹ nhàng gạt lệ. Khóc cái gì? Tống Mịch mắt lé liếc à, ngươi muốn hắn, hắn sẽ là của ngươi. Làm sao có thể? Hồng Liên tự giễu lắc đầu, à hiện tại đã không dám ôm ảo tưởng. Mạc Liên sẽ không yêu à, vĩnh viễn cũng sẽ không. À hiểu rõ trong lòng huống chi hiện tại à là một người nửa chết nửa sống. Có tư cách gì ở cùng Mạc Liên? Tống Mịch thần bí cười, đột nhiên so sánh. Ngươi thích một cái chén bạch ngọc đựng rượu ngon. Nếu bên trong không còn rượu ngon, ngươi còn thích cái chén nữa không? Đương nhiên thích. Hồng Liên nói, cái chén chính là cái chén. Rượu chỉ là trang sức mà thôi. Cái chén không, ta vẫn thích cái chén. Tống Mịch cười nói, Mạc Liên chính là một cái chén. Hắn hiện tại đựng rượu ngon, rất nhanh rượu ngon khô kiệt, hắn chỉ là một cái chén không, ngươi cả đời vẫn thích hắn sao? Hồng Liên kiên định gật đầu, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì ta cũng nguyện ý chăm lo cho hắn cả đời. Vậy là tốt rồi, hổ dữ không ăn thịt con, ta cũng không nguyện ý xuống tay hắn a. Nghe được Tống Mịch nói, Hồng Liên đột nhiên dùng cả mình, nhưng ả không nhiều lời, mạng nhỏ của ả trong tay Thánh Quân. Chỉ cần hắn nhấc ngón tay, ả có thể hồn phi phách tán. Ả không muốn chết, ả muốn ở chung cùng Mạc Liên. Tiểu hổ cùng đám người A Tát Lôi chạy như điên ra xa xa, tốc độ như ánh sáng nhưng vẫn bị nguyên khí xa xa tác động. Vài tiếng hô nhỏ kêu thảm thiết, mấy người trẻ tuổi từ lưng hổ té xuống, ai cũng nhe răng trợn mắt ngẩng đầu lên. A Tát Lôi trốn ở phía sau tiểu hổ, lộ ra một cái đầu. Một bên xoa cái mông vừa nói, thật là cuộc chiến khủng khiếp, đây là thực lực ma thú sao? Lửa địa ngục quá đáng sợ, bốc cháy lên, mọi người ở xa xa suýt bị tan chảy. Đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn có người đồng tình đám lính đánh thuê không chạy ra khỏi cuộc chiến được. Thiên phạt của vương cũng không thua kém a. Sắc mặt A Tát Lôi trầm xuống nói, thoạt nhìn vương cùng yểm thực lực tương xứng, đánh khó mà hòa giải. Nhưng yểm lại là ma thú tiến hóa qua hai lần a. Tiểu hổ nói, còn Quân Ly chưa đi ra đâu. Mọi người thoáng cái trầm mặc, đúng vậy, còn Quân Ly. A Tát Lôi vỗ đầu nói, được rồi, Mạc Liên không phải hợp tác cùng chúng ta sao? Tiểu tử kia tới hẳn có thể ngăn Quân Ly một chút. Làm vương phong ấn yểm. Đúng, ta đi tìm Mạc Liên đi. Tiểu hổ sung phong nhận việc, mặc dù không quá yêu mến tiểu tử kia, nhưng thực lực hắn quả thật không thể không bội phục. A Tát Lôi đại ca, đó là huyễn linh thú sao? Một người trẻ tuổi đột nhiên chỉ vào bầu trời hưng phấn hô to. A Tát Lôi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cặp cánh tre không trung thật lớn kia không phải huyễn linh thú thì là ai? Hắc, không cần chúng ta đi tìm. A Tát Lôi mừng rỡ. Nhìn huyễn linh thú ở giữa không trung xoay một vòng, đột nhiên vọt mạnh xuống, ánh chớp màu đen bùng lên, áp chế lửa địa ngục. Trong nháy mắt, ánh sáng thiên phạt bùng lên, chớp vàng từ trên trời giáng xuống, tràn ngập trong không khí, mỗi một tấc không khí cũng vì năng lượng kim lôi đánh mà nổ vang. Không khí bị kịch liệt áp sát, bốn phương tám hướng đều là tiếng chớp vàng nổ mạnh. Một luồng chớp vàng đột nhiên nổ tung trên đỉnh đầu yểm, hắn nhúc nhích một chút, biến mất tại chỗ, tốc độ bích tình hồng hoa xà vương không sánh được với hắn. Hơi chậm một bước, bị sấm sét nổ mạnh xuyên qua vảy cứng của nó. Trong nháy mắt máu thịt bay ngang, vảy cứng trong nháy mắt bị bay vài mảnh, máy thịt văng ra có thể nhìn thấy đầu khớp xương. Thần thú kêu thảm thiết vang vọng trong thiên la địa võng của thiên phạt. Một giây sau, từ trên trời giáng xuống móng vuốt thật lớn bắt được thân thể xà vương. Quang thân thể nó lên cao. Ngao. Bích tình hồng hoa xà vương giống giận, ngẩng đầu nhìn thấy cánh chim màu đen bạc như cánh ve, nhất thời giật mình một cái, tiện đà kinh hãi, thánh linh. Huyễn linh thú chẳng thèm liếc hắn một cái, như hùng ưng bắt được con rắn nhỏ trên mặt đất, cao ngạo quăng lên không trung, sau đó bay ra khỏi chiến cuộc, hạ móng vuốt xuống đất. Mạc Liên đứng lên từ trên lưng huyễn linh thú, trên cao nhìn bao quát yểm, khóe mắt hoa kết ngạnh suýt trong tháng thái toàn bộ nở rộ, ít nhất còn một cây vô cực thiên khóa áp chế hắn. Tên du côn các ké kia, yểm nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Liên, hết người này đến người khác xuất hiện hỗ trợ hoàn toàn làm hắn tức giận. Hắn đứng ở trung tâm lửa địa ngục, lửa cháy thiêu đốt giống như hoa hồng nở rộ vây quanh hắn, dưới nhiệt độ khủng bố, mặt nạ tinh xảo trên mặt dần dần bị hòa tan. Trên mặt nạ hoàn mỹ xuất hiện dấu vết dữ tợn, xấu xí như ma quỷ, không thể dễ dàng tha thứ bất cứ thứ gì không đẹp. Yểm tức giận kéo mặt nạ xuống. Một vết sẹo dữ tợn từ cái trán kéo dài tới mắt, vắt ngang nửa khuôn mặt, hoàn toàn phá hủy khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp. Nhìn thấy mặt hắn trong nháy mắt, trái tim Hoàng Bắc Nguyệt đập mạnh một chút. Yểm tự mãn như vậy, trên mặt có thêm một vết sẹo xấu xí, tựa như từng giây từng phút nhắc nhở chính hắn, phạm qua một lần sai lầm, tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Điều này cũng đồng dạng nhắc nhở nàng, áy náy cũng không giúp được bất cứ người nào. Nàng không đủ máu lạnh thì chỉ có thể nhìn hắn tiếp tục tàn sát nhân gian. Yểm vừa ra khỏi Hắc Thủy Cấm Lao đúng là khinh thường giết người. Khi đó lòng hắn có thiện độc, hiện tại nàng vẫn tin tưởng đó mới là chân chính bản tính của Yểm. Mặc dù cách nhau bởi vô số ánh chớp vàng cùng lửa cháy, nhưng ánh mắt vẫn không có khoảng cách đối diện. Trong mắt của hắn có tà định dần dần bị lửa cháy ánh lên, làm lòng người kinh hãi. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi rời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Liên, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi chạy tới. Mạc Liên nhìn nàng, không có vô cực thiên khóa áp chế, hắn nói chuyện lưu loát hơn trước nhiều, giao hắn cho ta, ngươi lui ra phía sau. Sống ở trên đời mà có một chi kỷ thiệt tình đối đãi với nhau, đó là lúc ở nguy hiểm. Từ trên người hắn truyền đến cảm giác tín nhiệm, hoàn toàn cảm nhận được hắn bảo vệ. Tuy nhiên, nàng không cần được người bảo vệ, bọn họ có thể kề vai chiến đấu. Ngươi đến vừa kịp lúc, quân ly chắc cũng sắp đi ra. Ngươi giúp ta coi chừng bên ngoài, ta đến phong. Ấn yểm, nàng vung tay lên, nguyên khí màu đen của vạn thú vô cương làm vạt áo bay múa tán loạn. Chung quanh thân thể hình thành một bích trướng, khí thế kia cường đại gấp mấy lần lúc trước. Tóc đen như bị ma pháp nhuộm dần, từ từ biến thành màu đỏ chói mắt hơn cả lửa cháy. Phía sau nàng tản mát ra lửa màu đen của kiểu mở trận pháp Hắc Thủy Cấm Lao, mơ hồ có thể nhìn thấy trong trận nổi lên nước đen như sóng lớn, tựa hồ có thể nghe được tiếng nước chảy. Nhìn thấy kiểu mở trận pháp, Mạc Liên cũng hiểu Hoàng Bắc Nguyệt dự định phong. Ấn yểm, quả thật, ma thú không có cách nào giết chết, trừ phi chính bọn chúng đốt cháy chính mình. Nhưng hiển nhiên, yểm không thể làm như vậy. Biết dụng ý Hoàng Bắc Nguyệt, hắn cũng không nói thêm, chậm rãi thối lui đến một khoảng cách có thể bảo vệ an toàn nàng, mắt lạnh nhìn yểm. Phía sau có người cường đại làm hậu thuẫn, Hoàng Bắc Nguyệt đúng là không còn nỗi lo sau lưng. Hôm nay phong. Ấn yểm là việc phải làm. Chứng kiến trận thế bọn họ bên này, yểm không cam lòng yếu thế. Hắn liếc mắt một cái, nguyên khí màu đỏ diêm dúa lẳng lơ từ người hắn thẩm thấu ra, nóng cháy khiến chung quanh không gian cũng cháy vặn vẹo, so với lửa địa ngục càng khủng bố hơn. Hắn cũng chiến đấu nghiêm túc, thần sắc trên mặt có vài phần ngưng trọng, hai tay ở trước người kết một cái ấn kỳ dị. Thoáng chốc trong lúc đó, nguyên khí yêu hồng tựa như nước lũ đột phá đập lớn trói buộc, ầm ầm đổ xuống, phun mạnh như nghiêng trời lở đất. Nguyên khí màu đỏ bá đạo quét ngang không gian chung quanh, đụng với ánh chớp thiên phạt rơi cũng ngang nhiên nghênh đón. Hai bên chạm vào nhau, lập tức cả thiên địa chấn động. Sóng chiều nóng rực mãnh liệt cuốn qua, Hoàng Bắc Nguyệt tiềm thức giơ tay che mắt, từ khe hở nhìn yểm biến hóa, sắc mặt của nàng cũng tái nhợt. Đây mới là sức mạnh thực sự của ma thú sao? Trong lòng vừa mới hiện lên ý niệm như vậy trong đầu, dưới chân không gian đột nhiên sụp đổ một nửa, một tiếng nổ nhỏ như tạc đạn vang lên suýt xuyên phá màng tai của nàng. Ngay sau đó, trong ánh chớp chung quanh thân thể liền xuất hiện một thân ảnh yêu hồng. Làm sao có thể? Khoảng cách vài trăm thước vậy mà thoáng cái đã tới ngay gần, lại phá mở ánh chớp vàng của nàng. Nàng cắn răng quát lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay. Bảo kiếm màu xanh dẫn theo vài luống ánh chớp phóng xuống, liên tiếp nổ tung ở trên đầu yểm. Hắn tránh thoát. Sau đó lưỡi hái xoay xoay nhìn bích trướng màu đen ở trước người nàng. Xú nha đầu, che giấu tính bản lĩnh gì, đi ra đánh với bổn đại nhân một hồi đi. Trong vô số tiếng sấm sét nổ vang truyền đến tiếng cười điên cuồng của yểm. Hoàng Bắc Nguyệt xuyên thấu qua bích trướng lạnh lùng nhìn hắn, thanh kiếm lần nữa vung lên, đợt thiên phạt thứ hai, hình thành lưới ánh chớp màu vàng kín không kẽ hở ở phía sau yểm. Cười lạnh một tiếng, chờ ngươi lãnh giáo thiên phạt của ta thì trở lại đánh với ta đi. Dứt lời, vô số ánh chớp từ bốn phương tám hướng vây quanh lại. Yểm cắn răng, nguyên khí màu đỏ yêu dị bắt đầu cấp tốc chạy trồm. Từng đóa hoa màu đỏ nở rộ trong nguyên khí, hoa hồng mở cánh cắn nuốt ánh chớp. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mắt lại, buông bảo kiếm màu xanh ra, hai tay nhanh chóng kết ấn ở trước ngực. Mà yểm cũng buông địa hỏa song nguyệt liêm, tốc độ giống nàng bắt đầu kết ấn. Hai người cùng lúc kết ấn, xem ra không muốn kéo dài thời gian cho trận chiến đấu này. Cao thủ đối chiến, có đôi khi một chiêu là phân định thắng bại, nhưng lúc này hai người lực lượng ngang nhau, tựa hồ không dễ dàng quyết định thắng bại được. Ở xa xa, đám người A Tát Lôi đang xem cuộc chiến, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai mắt cũng không dám chớp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nếu không nhầm thì một chiêu này hẳn có thể quyết định thắng bại. A Tát Lôi thì thào nói, Tiểu Hồ cũng nói, chủ nhân sẽ dùng thiên phạt, yểm thì sao? Hí, không ít người suýt xoa, dường như chưa từng thấy yểm tung tuyệt chiêu. Không biết mình chi bị chiến đấu, luôn luôn đều có chút nguy hiểm a. Tuy nhiên, bất an đoán, rằng co không tới 30 giây đã bị tiếng động kinh thiên động địa từ chiến trường làm gián đoạn. Thiên phạt, bát hoang lôi hỏa kiếp. Hai người đồng thời hoàn thành kết ấn, hai nguồn năng lượng một đen một đỏ vô cùng hung hãn đan xen, trong nháy mắt từ bên người đối phương nổ bắn ra ngoài. Năng lượng đi qua chỗ nào, trong không gian vặn vẹo phát ra ánh sáng chói mắt, cản trở tầm mắt mọi người. Không ai thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Hai nguồn năng lượng ầm ầm va chạm, trong khoảnh khắc, cả không gian cũng yên lặng. Âm thanh lớn mất đi, giống vô hình. Trời đất bừng tỉnh như một khắc ban đầu hình thành, hết thảy yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. Trong ánh mắt Mặc Liên bị hào quang màu trắng phản xạ ra thành tia sắc bén, tầng tầng lớp lớp năng lượng cuộn sóng cuồn cuộn trở lại, đỉnh núi gần đó trực tiếp bị hủy một nửa, mà hắn cùng Huyễn Linh Thú lại dừng ở giữa không trung, lù lù bất động. Đi xuống, Mặc Liên trầm giọng nói, Huyễn Linh Thú đập cánh đón nguyên khí hung hãn chảy ngược, lao xuống phía dưới. Sau khi bọn họ hành động, trong trời đất mới có tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc ầm ầm vang lên. Trong không gian bị cắn nuốt lóe ra ánh sáng trắng khiến Mặc Liên không nhìn thấy hai người trong chiến đấu đến tột cùng thế nào. Khắp nơi đều là nguyên khí cùng mùi máu tươi nồng đậm hô. Nguyệt, Mặc Liên buồn bã lo lắng, không để ý phóng vào ánh sáng trắng. Thiên phạt. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên sau hắn. Lúc hỗn loạn dao động này mà đánh lén là thời cơ tốt nhất. Mặc Liên nghe được giọng nói kia liền giật mình một cái. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng vô số ánh chớp hội tụ, ánh sáng màu vàng chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn. Chung quanh thân thể tuôn ra vô số ánh chớp màu đen, song tốc độ ánh chớp màu vàng lại nhanh ngoài sức tưởng tượng. Khi hắn kịp phản ứng thì bị ầm ầm đánh hạ. Mặc Liên ở giữa không trung cùng cả Huyễn Linh Thú bị đánh rơi xuống phía dưới. Một tia máu chậm rãi xuất hiện tại khóe miệng. Hắn lạnh lùng giơ tay lau đi, đột nhiên trở tay ra ngoài. Ánh chớp màu đen hình thành một bàn tay khủng bố hung hăng cào vào ánh sáng trắng ở giữa không trung. Một tiếng kêu rên vang lên đến, người rốt đánh lén rốt cuộc xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1147, tái lập Hắc Thủy Cấm Lao 3, hừ... không hổ là thần chết của Điện Quang Diệu. Quân Ly bay nhanh, bị móng vuốt trên bàn tay khủng bố cào mất một mảng da thịt sau lưng, máu tươi giàn giụa, mà hắn lại cười lạnh lùng cùng Tà Định. Huyễn Linh Thú xoay người hướng về phía trước, nghênh đón từng ánh chớp màu vàng, hành động mạnh mẽ cùng sức mạnh quả thật khiến người ta trố mắt đứng nhìn. Quân Ly đứt mất một cánh tay, tay áo trống rỗng bay tới thổi đi, sắc mặt hơi tái nhợt, cũng không giảm vẻ hung tàn của ma thú. Nhưng nếu nói hung tàn thì diệt trừ 4 cây vô cực thiên khóa, Mạc Liên lộ ra bản tính mới thực sự là hung tàn nhất. Tống Mịch bồi dưỡng ra mãnh thú, cũng không chỉ để khoe khoang.